cuộc đời tôi điên điên, nét mặt nhìn cô lăn lại không lấy được lòng người. Tôi cứ hầm hầm, tôi làm điều tôi thích. Người đời thương hay ghét, mang tiếng xấu cho tôi. Ngày ngày tôi say sưa, hết bia lại bồ đa, cộng thêm cái bệnh lười làm, tôi mới lang thang đi vào thành phố. Một mình không quen biết, vào đây kiếm việc làm. Tôi theo công trình, khi chán rồi làm bộc bạc. Hai ba tháng rồi lại tìm đi đến công ty. Vô công ty rồi tôi biết được nhiều bạn mới. Tôi quen mấy thằng, bảy tám thằng mà trong công ty. Thường ngày tôi tăng ca, chủ nhật được ở phòng, ngủ thêm mấy thằng cùng nhậu. Khi đã lên men, tôi ôm đàn ra hát một bài ca sáng tác, cùng nhau hát lên nào. Một mình tôi đơn thân, mới đi vào Sài Thành. Nhìn đâu cũng toàn là nhà, xe máy ô tô, đi đây ngoài phố. Người thì buôn kẻ bán, quan sát khắp nơi nơi. Bao nhiêu năm rồi, nơi xứ người đầy gian khó. Hôm nay nhớ nhà, lòng mình sao thấy nao nao. Bao nhiêu năm rồi tôi tiết kiệm được ít vốn. Tôi dân lao động, tôi kiếm tiền lo tương lai. Chiều buồn bên hoa viên, nhớ cha và mẹ hiền. Thằng em bé nhỏ ở nhà, nhớ đến quê hương, nhớ làng và nhớ xóm. Làm từ đây đến Tết là tôi sẽ quay về. Nhớ đến quê hương, nhớ làng và nhớ xóm. Làm từ đây đến Tết là tôi sẽ quay về. Nhớ đến quê hương, nhớ làng và nhớ xóm. Làm từ đây đến Tết là tôi sẽ quay về. Tiền là phù du thôi không có sao người khinh. Cuộc đời là hư vô khi chết đi là hết. Đừng đánh giá con người vì ai kia không tiền. Sao nỡ khinh thường nhau. Dù nhà nghèo nhưng tôi không có xin gì ai. Dù nghèo mà lương tâm không bán cho quỷ dữ, mình sống đúng con người và không gian không lừa, nghèo nhưng sống chân thành. Năm giờ vẫn khổ chờ đợi bon chen, tôi nghĩ về một kiếp người đời không như ý, biết bây giờ phải làm sao. Một mình ngồi đây tôi đang hát cho đời tôi, đời đẹp làm sao tôi đang hát thay lời nói. Niềm vui tôi đây rồi, rồi tương lai sau này làm ăn cho hết nghèo. Tôi giàu sang mộng đẹp làm sao, tôi đang sống như thường đế và sống với thiên thần rồi bay lên trên trời, tôi sướng như thần tiên. Nhiều tiền thì anh em nó có lên cả trăm, nhiều tiền rồi không lo sung sướng như thần thánh. Tiền nó biến con người thành ngôi sao trên trời, tiền không có mù người. Tôi đang mơ một giấc mộng, tôi đang mơ mộng hão huyền. Chợt lòng hoang mang khi nghĩ về nhiều số phận, người thương kẻ ghét thế bây giờ phải làm sao. Một mình ngồi đây tôi đang hát cho đời tôi, đời đẹp làm sao tôi đang hát thay lời nói. Niềm vui tôi đây rồi, rồi tương lai sau này làm ăn cho hết nghèo. Vì thế giới bây giờ người hơn nhau trừ tiền, tiền y như sức mày. Vì thế giới bây giờ người hơn nhau trừ tiền. Quang xanh. Kiếp đời ngược xuôi giữa đời, giàu sang sướng vui do mình. Số phận mình nghèo sơ, nhưng than vui sống hiền. Chẳng vì tiền nhân thế thái, trời cho cuộc đời ta niềm vui tình yêu sức khỏe. Tuổi đã 30 xuân đi chẳng trở về. và xót cho mình. Bao nhiêu năm sống đời làm thuê vẫn chưa có gì, sớm ăn tô mì chưa nhiều khi không, chiều tăng ca ma hê. Bao nhiêu năm xứ người nôi trôi, tuổi xuân hết rồi, bước chân ra đời không tiền tay không, giờ đây vẫn thi nỗi đau trong đời. Nơi ở một căn phòng không giường, chẳng chiếu đơn sơ, bao đêm nằm thơ dài, nhiều khi cảm thấy tủi thân. Số phận cuộc đời có ai hiểu được lòng người, xa nhà không dám quay về. Phần trắng đôi tay bon chen giữa cuộc đời, làm thuê bốc vác vã xe đến cả phù hồ, bán rong đánh giày chờ đồ, hàng ngày lòng nhong khắp chỗ. Năm tháng phải xa nhà, đến giờ tuổi đã 30, xuân đi chẳng trở về, vợ con chưa có ốm đau, sống đời một mình. Tuổi xuân chẳng một cuộc tình, thôi đời Chúa xót cho mình. Bao nhiêu năm sống đời làm thuê vẫn chưa có gì, sớm ăn tô mì chưa nhiều khi không, chiều tăng ca ma hê. Bao nhiêu năm xứ người nôi trôi, chiếu đơn sơ, bao đêm nằm thơ dài, nhiều khi cảm thấy tủi thân. Số phận cuộc đời có ai hiểu được lòng người, xa nhà không dám quay về. Nhiều khi cảm thấy tủi thân, số phận cuộc đời có ai hiểu được lòng người, xa nhà không dám quay về. We'll be right back. ngày nào bé thơ chưa đi vào đời, nhìn mẹ sớm hôm bốn ba đào thần mà lòng thấy thương sao nhạt nhòa khoe mi cay. Còn đây sẽ hứa xiên lớn khôn 30 tuổi đầu, hiểu được thế nhân thương cha mẹ nhiều, một đời đã gian nan cùng vì các con thơ, nay con sẽ hứa không cho mẹ buồn. Đi gian cuộc đời không có ai không hiểu rằng khổ tâm của người nuôi ta, tình yêu thương của mẹ cha luôn dành cho con, sẽ mãi khắc ghi công ơn mẫu từ phận mình phải gian cuộc đời. Không có ai không hiểu rằng khổ tâm của người nuôi ta, tình yêu thương của mẹ cha luôn dành cho con, sẽ mãi khắc ghi công ơn mẫu từ phận mình phải đã